Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, Tam To Jun đến lúc chạy. Sunny bị chôn vùi dưới một tấm thảm di động của lũ bọ tối tăm. Giáp của cậu đang bị chúng gặm nhấm, và một vài con đã tìm cách chui vào bên trong. Những chiếc răng sắc nhọn của chúng cắm sâu vào da thịt cậu. Dê chết tiệt, trong khoảnh khắc. Suy nghĩ của cậu rối loạn, nhưng cơn đau đột ngột giúp cậu tỉnh táo. Bị mù, Sunny dùng mình và cố gắng di chuyển. Cậu đưa tay lên để che các khe nhìn của chiếc mặt nạ trơn nhẵn trên mũ giáp. Nhưng đã quá muộn, một con côn trùng đã bò vào bên trong. Vì Sunny không thể nhìn thấy gì, cậu chỉ nhận ra khi có thứ gì đó lạnh lẽo và trườn qua chạm vào mũi cậu. Ngay lập tức, cậu nhắm mắt lại, và chỉ trong tích tắc sau đó, một cơn đau sắc nhọn xé rách má của cậu, một tiếng rít đầy ghê tởm thoát ra từ môi của Sunny. Giật mạnh đầu, cậu cảm thấy con bọ rơi xuống, và ngay sau đó cậu bắt lấy nó bằng miệng, nghiền nát con quái đó giữa hai hàm răng. Nó giống như nhai thép, nhưng lớp vỏ cứng cáp đó đã vỡ ra với một tiếng răng rắc khủng khiếp. Lấp đầy miệng cậu bằng những mảnh sắc nhọn và một vị đắng không thể tả. Ác, cuối cùng, cậu cũng thành công thoát ra khỏi đống bọ và dùng tay che lại các khe nhìn. Sau đó cố gắng đứng lên. Chín Annie loạng choạng đứng dậy trên hai đầu gối. Nhưng vào lúc đó, một đợt sóng bọ mới đập mạnh vào ngực cậu, đẩy cậu ngã xuống một lần nữa. Cảm giác như cậu đang bị chìm đắm. Trọng lượng nghiền nát của con sông vô tận những sinh vật đó đè lên người cậu, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Mỗi giây trôi qua, chúng lại càng nhiều hơn, và trọng lượng đè lên càng ngày càng không thể chịu nổi. Trong hang động tối tăm, màn đen kịt bao gồm vô số côn trùng nhỏ bé đang dâng lên như một làn sóng thủy triều, đã tràn ngập hầu hết các đường hầm. Bề mặt không ngừng chuyển động của những con côn trùng đen đó đang từ từ leo cao dần lên. Những mảnh vụn của quả cầu vỡ đã dần biến mất bên dưới chúng. Tiếng xào xạc của hàng triệu chiếc chân nhỏ cào vào đá đã biến thành một tiếng gầm rú. Rồi, một bàn tay đeo găng giáp phá vỡ bề mặt. Ngọn lửa hóa học mà nó nắm chặt bùng cháy với một ngọn lửa đỏ thẫm rực rỡ. Gầm gừ. Sunny đẩy mình xuyên qua đám bọ tối đang quằn quại và cố gắng đứng dậy với một bước loạng choạng. Ngay cả khi đứng, cậu vẫn bị ngập tới thắt lưng trong dòng sông đen của lũ bọ. Một vài con tiếp tục cắn vào da thịt cậu. Cậu liếc nhìn xung quanh. Chỉ mất một tích tắc để cậu quan sát toàn cảnh hang động dưới lòng đất, nơi được nhuộm đỏ bởi ánh sáng cuối cùng của ngọn lửa và đang chìm dần trong làn sóng bóng tối. Cậu đã giải phóng sên rồi. Vì vậy, giờ điều duy nhất còn lại cho cậu là chạy. Đáng nguyền rủa, tại sao lại phải là bỏ cơ chứ? Ngọn lửa trong tay cậu chập chờn, dòng lửa đỏ đang nhanh chóng ngắn lại, nhưng trước khi nó tắt hẳn, cậu đã nhảy vào trong bóng tối, biến mất khỏi tầm nhìn. Ngọn lửa đang bùng cháy rơi vào đám bọ đen kịt và ngay lập tức bị chúng nuốt chửng. Tia sáng cuối cùng biến mất khỏi hang động bí mật. Có lẽ là mãi mãi. Trở lại đường hầm chính, đoàn xe đang hồi hộp chờ đợi điều gì đó thay đổi. Mọi người đều đã lên xe và chờ Captain quay lại. Từng phút trôi qua, nhưng không có tin tức nào. Màn đêm u ám vẫn không thay đổi. Bên trong chiếc Rhino, Laster đang ngồi im lặng trên ghế lái. Giáo sư Ober và Beth đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, bàn luận với nhau điều gì đó. Người phụ nữ trẻ nhìn vào thiết bị giao tiếp của mình, rồi lấy một gói thuốc ra từ túi. Ngay lúc đó, thứ gì đó rơi xuống từ trên mái, và một hình bóng quen thuộc đâm mạnh xuống sàn, làm vỡ nát một trong những chiếc ghế hợp kim chắc chắn trong tiếng leng keng của kim loại. Tất cả những gì họ nhìn thấy là bề mặt giáp xám xịt và một đống tay chân lộn xộn. Lăn qua vai mình và bật dậy. Sunny mất một giây để lấy lại thăng bằng. Sau đó cậu quay đầu sang nhìn Lester. Ngoặc kép chấm chấm. Còn chờ gì nữa? Lái đi. Lái nhanh hết mức có thể. Ngay bây giờ. Ngay sau đó. Toàn bộ ngọn núi rung chuyển. Và bụi rơi xuống từ mái của đường hầm. Mắt của Lester mở to. Và hắn lao xe APC về phía trước mà không cần hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nếu Captain hét lên, thì chắc chắn tình hình đang cực kỳ tồi tệ. Beth và giáo sư Ober đều đứng dậy, giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Sunny. Cái, cậu vung tay về phía họ. Đừng lại gần. Khi chiếc Rhino lao vào trong màn đêm, nhanh chóng tăng tốc. Các phương tiện khác cũng lập tức theo sau. Bên trong APC, chiếc Undying trên tan thành một trận mưa tia lửa, để lại Sunny gần như trần truồng. Cơ thể tái nhợt của cậu đầy những vết rách nhỏ, xấu xí, nhưng hầu như không có giọt máu nào. Vài con côn trùng đen nhỏ rơi xuống sàn, và nhanh chóng bị cậu đạp chết không thương tiếc. Tuy nhiên, ngay cả sau khi xử lý đám bọ, Sunny vẫn không có vẻ gì là nhẹ nhõm. Thay vào đó, cậu càng tái nhợt hơn. Và rồi cúi xuống, nôn ra một ngụm máu đen. Beth tiến lên một bước, nhìn xung quanh để tìm bộ dụng cụ y tế với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sunny nghiến răng và gầm gừ. Tôi đã nói đừng lại gần. Nói rồi. Một chiếc dao găm kỳ lạ xuất hiện trong tay cậu, lưỡi dao dài, hẹp, và dường như được rèn từ thủy tinh ma quái. Không do dự dù chỉ một giây, Sunny khiến cả cô gái trẻ và người đàn ông già đều sốc khi xoay chiếc dao găm chống lại chính mình. Và đâm nó vào ngực. Hey, cậu đang, một tiếng hét ngạc nhiên thoát ra từ miệng Beth, lấn át tiếng rên của Sunny. A hát. Chết tiệt, cậu xoay chiếc Moonlight sát trong vết thương, khiến khuôn mặt cậu hiện lên một biểu cảm đau đớn, rồi rút dao ra, bám trên lưỡi dao là xác của một con bọ kỳ lạ với lớp giáp đen nhánh. Vỏ của nó bị vỡ, nghiền nát và thấm đầy máu. Sinh vật nhỏ bé đó gần như đã đến được tim của cậu. Chỉ cần chậm vài giây nữa, và Sunny sẽ gặp phải rắc rối lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào con côn trùng đã chết trong vài giây. Rồi run rẩy, ngọn núi lại rung lên. Và một mạng lưới các vết nứt xuất hiện trên mái của đường hầm phía trước. Sunny nhìn qua kính chắn gió của chiếc APC đang lao nhanh và hít một hơi thật sâu. Không để ý đến cơn đau. Đến lúc chạy rồi. Hết chương.